Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1244, đệ 1244 trang. Diệp Tứ nhìn đến sau, sửng sốt, đem linh hồn đều ký thác cho ta. Phục tùng mệnh lệnh, ta lấy phệ hồn thú lâm thời khế ước các ngươi linh hồn. Chỉ cần ta mệnh lệnh các ngươi thân thể định thân, quy tắc ban cho nguyên thủy sinh mệnh thể lực lượng liền sẽ trói buộc các ngươi lưu tại chỗ. Trình độ nhất định thượng cắt giảm dẫn lực, chính mình lựa chọn, hoàn toàn hồn thể phệ hồn thú giữa mày vừa động, hồn đồng quét ngang, tảng lớn người đều đồng ý, không đồng ý không được a. Bị cuốn qua đi muốn người chết, hơn nữa bọn họ chỉ sợ căn bản kiên trì không đến bên kia. Nửa đường phải giải thể, Tạ Tư Ý loại này thủ đoạn quá lợi hại. Thật là có hiệu, hơn nữa nàng là hoàn toàn hồn thể, không chịu dẫn lực khống chế. So Phù Xuyên còn tự tại, nàng hướng bên kia bay vụt, lại lấy thao tác những người này một chút thoát ly dẫn lực vòng. Tuy rằng như vậy đối linh hồn của nàng lực tiêu hao thật lớn, nhưng đích xác hữu hiệu, Mỹ phụ nhân đám người xem đến trong lòng thở dài. Khổ tu 50 năm, kỳ thật vẫn là so ra kém tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể, đặc biệt là phệ hồn thú cùng thời gian. Quỷ xà bức cách, thiên phú thần quyền cảm giác, so sánh với mà nói. Bởi vì hỗn độn khối Rubik cùng nguyên tố bạo quân khuyết thiếu tự mình ý thức, càng như là một loại công kích, ổn định nguyên tố cùng áo nghĩa công cụ, nhưng khả năng cũng cùng bọn họ tộc đàn còn tồn tại có quan hệ. Huyết mạch lực lượng vô pháp lớn nhất hạn độ tập trung một người, là thật nghiêu a. Liền Phù Xuyên cũng chưa nghĩ tới còn có loại này thao tác phương thức. Bất quá cũng coi như tranh thủ tới rồi thời gian. Liền như vậy một lát, thương vong số lượng đại biên độ giảm bớt. Nhưng Tạ Tư Ý cũng kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần bên kia dẫn lực còn ở, nàng hồn lực phân phối thao tác nhiều người như vậy, thực mau liền sẽ kiệt quệ. Bất quá, cái gì khí vị tới? Thơm quá a, mọi người vốn dĩ sinh tử dẫy dụa. Bỗng nhiên ngửi được một cổ hương khí, A Duẩn có chút kích động, ô ô. Thơm quá a, là mùi hoa a, Tạ cô bà, Tạ Tư Ý cũng nghe thấy được. Nhưng nàng vừa nghe đến cái này xưng hô liền, sắc mặt có điểm ngay ngắn, Thiên Lý Minh Lâu ngây người. Đánh giá nàng, bất quá này mùi hoa gần nhất. Tiếp theo bọn họ liền nhìn đến muôn vàn căn nhứ từng điều giống như phỉ thúy ngàn ti. Từ địa huyệt các nơi lan tràn, thực mau liền cuốn lấy mỗi người, mà nó ngọn nguồn. Thần bàn đám người thấy được trí cao vô thượng lục quang. Mà lục quang từ Phù Xuyên trong cơ thể phát ra, giống như có lục ý cùng sinh mệnh đang ở vô hạn sinh trường. Cuối cùng nó cắm vào cái này vạn tuyến lưu song la bàn chung, không phải phá hư, mà là lấy vạn tuyến trong tộc đại biểu nàng kia một cái tuyến dung hợp, nàng cảm ứng gần như biến thái, có thể tinh chuẩn ở vạn tuyến bên trong tìm được đại biểu chính mình kia một mạch tuyến, kháng cự. Không được ngươi, ta đây liền gia nhập ngươi. Vậy ngươi năng lượng không phải vì ta sử dụng, hấp thu, dẫn đường, đem này khổng lồ nguồn năng lượng phân hóa ra vô số nguồn năng lượng đưa vào Phù Xuyên cùng những người khác trong cơ thể. Nguồn năng lượng bị phân hóa, tổng thể trang bị công năng bị đại biên độ suy yếu. Dẫn lực bắt đầu yếu bớt, chờ một lát sau, Phù Xuyên trên người nở rộ ra vô số cánh hoa, giống như có hai người cùng tồn tại. Không ngừng hai người, kia tam diệp thảo ở Phù Xuyên trong cơ thể cũng điên cuồng sinh trưởng, không cần đêm lâm không đình. Ý bảo, thần bàn ba người cũng nhanh chóng khởi động phản dẫn lực công năng. Lợi dụng còn thừa năng lượng đem dẫn lực hướng lên trên. Mọi người nhanh chóng hướng lên trên phi, Phù Xuyên là cuối cùng đi lên. Vừa mới cùng người sau hợp tác rồi một phen, nàng hỏi đêm lâm không đình một vấn đề, nếu ngươi là Hoàng Vô Ghét, hắn muốn đổi vật dẫn, là sẽ lựa chọn sinh mệnh thể vô hạn cường đại ngươi. Vẫn là ta, đêm lâm không đình cảm thấy vấn đề này thực vi diệu. Nhưng nàng không có trả lời, mà mọi người tới mặt đất sau. Nhìn đến mặt đất chiến trường thây sơn biển máu, Hoàng Cô Chu vốn tưởng rằng chính mình lưu lại xích. Hoàng quân cùng Tạ Tư Ý lưu lại gen bí pháp cải tạo đại quân có thể ổn định cục diện. Nhưng trước mắt trận này chém giết kết quả càng như là một hồi cực kỳ tàn ác tàn sát. Quay đầu nhìn lại, tàn sát chiến trường. Tạ Thanh Yến đám người đang bị vô cùng vô tận đại quân phong tỏa vây sát. Những cái đó đại quân đã có chủng tộc cùng đôi sơn mã hải ma binh. Cũng có bên ngoài vạn tộc đại quân, bên ngoài bảo tồn ở bên ngoài, trấn thủ ở bên ngoài đại quân đều vào được. Hơn nữa điên cuồng hướng tới vạn tộc đi sứ chúng thần phần mộ đại quân công kích này. Sao lại thế này a? Đi lên chúng thần cường giả nhóm đều ngốc. Nhưng thực mau nhìn về phía không trung, đó là cái gì? Phù Xuyên đi lên thời điểm. Thông tin tin tức thông. Trong đó một cái đến từ Hoàng Thời Kính, tá trí năng võ trang. Mau, cái gì? Phù Xuyên mới vừa đi lên. Nhìn đến những người khác đều ngây thơ tại chỗ. Mà nàng thấy được khắp nơi thi sơn. Kinh ngạc khi, chết lặng nhìn về phía không trung, nàng thấy được kia quen thuộc. Bạc Lam quang vượng, rậm rạp trò chơi số hiệu, cùng với kia ẩn ẩn quen thuộc cảm giác, thôi miên, lần đó tai nạn xe cộ thời. Điểm, ở trong óc xuất hiện cảm giác, từ cảm, thôi miên, số hiệu, nó đang ở thông qua hai cái thế giới thông đạo. Lấy trò chơi xâm lấn thế giới hình thức, xâm nhập thế giới này trí năng võ trang hệ thống. Ở nó liên tiếp mỗi người thần kinh khi xâm nhập, giờ phút này, Phù Xuyên được đến một cái số hiệu tín hiệu chuyển đạt thanh âm, chư quân. Ta đã trở về, bọn họ không biết chính là ở bọn họ rơi xuống dưới nền đất sau. Ở Tạ Thanh Yến cho rằng có thể sát ra trùng vây chiến thắng trở về chờ đợi bọn họ trở về thời. Điểm, toàn thế giới điện năng hắc ám, trí năng xâm lấn. Thao tác nguồn năng lượng hệ thống. Cướp bóc này đó nguồn năng lượng đi trí năng hệ thống. Toàn lực xâm lấn vạn trong tộc cao cấp vũ lực cơ bản đều trang bị trí năng võ trang, xâm nhập. Khống chế, tàn sát đến từ Hoàng Vô Ghét chân chính sát chiêu. Chí mạng sát chiêu. Nó tới. Phía trước đều là tiểu thái. Phù Xuyên ở ngắn lại thời gian. Hắn ở kéo dài thời gian. Thẳng đến cái này thao tác hoàn thành. Đến từ một cái khác vũ trụ thao tác. Đến từ hắn toàn bộ kế hoạch vạn tộc. Chém giết đi, ở ta ý chí hạ chém giết đi. Này liền như là mỗ bộ điện ảnh dùng mình. Ngươi cho rằng ngươi là ở cùng không hợp pháp phần tử chơi. Dùng cảnh đội tiên tiến hệ thống truy tung tội phạm. Cuối cùng mới phát hiện ngươi thông tin thiết bị đến từ nhân gia cổ phần khống chế công ty. Hết chương.